Nụ hôn của nữ thần. Chương 15, đào hôn. Góc truyện audio.com. Edit, Lục Tinh, đó là nụ hôn đầu tiên của Lệ Thâm và Dư Vãn. Là Dư Vãn hôn anh. Hiện tại trên mạng đều rất thích dùng lời nhận xét mà ban giám khảo dành cho anh tại cuộc thi để nói về anh người đàn ông được nữ thần hôn qua. Mỗi lần xem đến những lời bình luận này, Lệ Thâm đều nhớ đến buổi chiều tà ấm áp tại công viên Lệ Trạch, nụ hôn mềm mại nhẹ nhàng lại lâu dài kia, yết hầu hẹp lại do phát tướng tuổi trung niên. Không phải, đợi đã, đây có nghĩa là mày và Lily làm lành rồi à, yết hầu hẹp lại do phát tướng tuổi trung niên. Tao có nên đi tiết lộ một ít thông tin cho đám chó săn kia không? Kỳ nghỉ đông nam tư trúc can dọn khỏi ký túc xá. Đi thực tập ở công ty, anh khác với Lệ Thâm. Lệ Thâm muốn làm một ca sĩ, còn anh thì chỉ muốn làm một nhạc sĩ đứng sau cánh gà mà thôi. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng cũng không quan trọng. Sau khi anh đi thực tập, cũng không còn quan tâm thêm về chuyện tình cảm của Lệ Thâm và Dư Vãn nữa. Ký ức cuối cùng của anh đối với họ, là bọn họ ở sân trường đại học cùng nhau quăng thức ăn cho chó. Sau đó tốt nghiệp mới về trường, lúc đó Lệ Thâm và Dư Vãn đã chia tay rồi, mới từ bỏ âm nhạc, đồng ý lệnh triệu tập nhập ngũ, nhìn những câu hỏi đoạt mệnh mà Trúc Can liên tiếp gửi đến. Lệ Thâm nhẹ nhàng gõ xuống bàn phím một câu uy hiếp. Nếu mà tao nghe được bất cứ scandal tình ái nào liên quan đến tao từ đám chó săn, tao đều sẽ tính lên đầu của mày. Mỉm cười, Trúc Can, yết hầu hẹp lại do phát tướng tuổi trung niên. Vậy mày nhất định phải giữ mình trong sạch một chút đấy. Lệ Thâm, Trúc Can vẫn còn một câu chưa gửi đi là, Thâm ca, mày không phủ nhận điểm thứ nhất kia kìa. Ngư Châu sướng vãn, bây giờ tôi có chút ý tưởng mới. Tôi óp để sửa chữa với bổ sung phương án một chút. Hôn lễ ngày mai anh lại gọi tôi nha. Dư Vãn đột nhiên gửi tin nhắn đến. Sau khi nhìn thấy Lệ Thâm đáp, được, vẫn là buổi tối ngày mai đi. 8 giờ tôi online, Ngư Châu sướng vãn, ok. Sau khi Dư Vãn offline, nhân lúc vẫn còn ý tưởng, nhanh chóng sửa lại bản kế hoạch của mình. Lệ Thâm nhìn ảnh đại diện của cô hóa đen, cũng tắt máy tính, ra ngoài chạy bộ, Lệ Lệ nhìn thấy anh sắp ra ngoài, liền kêu gâu gâu đi theo sau anh, hình như muốn cùng nhau ra ngoài. Lệ Thâm chặn nó ở vườn hoa, đóng hàng rào lại, tiếng chó sủa bất mãn vẫn còn vang lên sau lưng. Lệ Thâm thắt lại dây giày lúc nãy bị Lệ Lệ làm lỏng. Ngẩng đầu nhìn lướt qua hướng của căn hộ của Dư Vãn che rèm cửa sổ, trong tấm rèm thẫm màu lộ ra chút ánh sáng trắng. Anh hơi cong khóe môi, chạy ra ngoài. Ngày hôm sau Lệ Thâm chỉ có lịch trình buổi chiều. Buổi sáng anh lên game một chút, chuẩn bị tốt những thứ cần cho hôn lễ buổi tối. Sau đó ngồi viết nhạc một chút, buổi chiều Chỉ Lộ đến đón anh, đi ghi hình cho một chương trình âm nhạc. Bài hát mới của anh vừa ra mắt vài ngày, công ty sắp xếp cho anh một số hoạt động tuyên truyền. Chương trình ca nhạc lần này cũng là một trong số đó. Kế hoạch ban đầu là gần tối là có thể kết thúc. Nhưng trước khi ghi hình chương trình, fan hâm mộ đã xảy ra xung đột, dẫn đến chương trình phải trì hoãn. Sau khi trợ lý Tiểu Đồng của Lệ Thâm ra ngoài tìm hiểu trở về, tức giận bừng bừng kể, đám fan của Hoàng Việt cũng ngang ngược quá đi. Chỗ ngồi của fan đều do tổ tiết mục sắp xếp mà ra. Họ cứ nhất quyết đem bảng tên dán qua chỗ của Thâm ca. Fan của Thâm ca nhất định sẽ không đồng ý, nên cãi nhau với đám bọn họ luôn. Hoàng Việt là á quân của LT Âm Thanh của Tự Nhiên, GT, mùa này, trong lúc tham gia cuộc thi từng có tin đồn không tốt với Lệ Thâm. Bây giờ ra mắt rồi, cũng luôn đối chọi gay gắt khắp nơi với Lệ Thâm. Lệ Thâm nghe xong, nhăn mày hỏi Tiểu Đồng, tình hình bây giờ thế nào rồi? Không ai bị thương chứ? Không có, tổ tiết mục đã xé hết bảng tên mà fan Hoàng Việt treo lên rồi. Bọn họ vẫn đang còn không phục nữa cơ. Lệ Thâm nói, fan không sao là tốt rồi. Bảo những cô bé đó đừng cãi với bọn họ nữa. Không đáng, Tiểu Đồng vừa nghe đã vội nói. Cái gì mà không đáng chứ? anh không quan tâm, nhưng fan không thể không quan tâm cách sắp xếp đâu. Bảng tên của Hoàng Việt cũng treo đến bên của anh rồi. Bỏ qua cái gì? Lệ Thâm nhìn cô im lặng 2 giây. Hỏi, em chắc không phải cũng là fan của tôi đấy chứ? Tiểu Đồng, hôm nay anh mới biết hả Thâm ca? Lệ Thâm dựa trên ghế cười một tiếng. Nói, được rồi, tôi ca hát để các em nghe. Không phải để các em ra ngoài giúp tôi cãi nhau đâu. Không xong rồi, thật muốn đăng Weibo. Hôm nay lại là một ngày muốn khen bạo Thâm ca. Khen một cách rất nhiều. Dưới sự điều chỉnh của tổ tiết mục, chương trình cuối cùng cũng bắt đầu ghi hình bình thường. Trì hoãn lâu như vậy, lúc Lệ Thâm ngồi trên xe bảo mẫu trở về, đã là 7:30 tối. Anh hẹn với Dư Vãn 8:00 online. Bây giờ chắc là không kịp rồi. Tiểu Đồng ở đằng trước lái xe, Lệ Thâm ngồi ở chỗ của mình, lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Dư Vãn. Người đại diện Trì Lộ ngồi bên cạnh anh, thấy anh vừa lên xe đã muốn chơi điện thoại, đột nhiên nhớ đến mấy lời ngày hôm trước Ngô Miện nói với cô. Ánh mắt Trì Lộ trầm đi mấy phần, nhìn Lệ Thâm bên cạnh hỏi, nghe nói dạo gần đây cậu lại bắt đầu chơi game, ngón tay đang nhắn tin cho Dư Vãn dừng lại một chút. Ánh mắt quét đến Tiểu Đồng đang ngồi lái xe ở ghế phía trước. Mặc dù quay lưng về phía Lệ Thâm, Tiểu Đồng cũng không tự giác mà dùng mình một cái. Chẳng trách Lệ Thâm nghi ngờ cô, bởi vì cô chính là Oreo Hepburn bị Lệ Thâm kéo đi hợp thành một đội. Tiểu Đồng cục đuôi không dám nói tiếng nào, tạm thời làm như không nghe thấy anh và Trì Lộ đang nói gì. Lệ Thâm thu hồi ánh mắt, không để ý nói, tùy tiện chơi một chút. Trì Lộ hình như không vui khi anh chơi game. Mày hơi nhíu lại, lịch trình gần đây của cậu quả thật ít hơn lúc trước. Nhưng cậu đừng quên tháng 8 này cậu còn phải ra album mới. Không quên, tôi còn đang viết nhạc. Vậy tốt rồi, sau Tết Nguyên đán sẽ bắt đầu thu âm bài hát, ca khúc của cậu phải nắm chặt thời gian. Ngoài ra, vì để duy trì tỷ suất bùng nổ, tôi sẽ sắp xếp cho cậu vài show giải trí thích hợp. Hôm kia đi chụp ảnh tạp chí. Buổi sáng tôi để Tiểu Đồng đến đón cậu. Trì Lộ mím môi, nói nhiều như vậy, vẫn chưa hỏi câu hỏi lúc ban đầu Ngô Miện nói với cô Lệ Thâm tìm anh ta lấy số điện thoại của Dư Vãn. Cô muốn hỏi anh với cô Dư Vãn này rốt cuộc là có chuyện gì? Không còn việc khác nữa. Vậy tôi ngủ một lát. Lệ Thâm đã nhận được tin nhắn trả lời của Dư Vãn. Anh chỉnh lưng ghế ngã ra sau, lấy nón lưỡi chai để trên xe che lên mặt, nhắm mắt. Lúc mới ra mắt, khi ngủ Lệ Thâm vẫn chưa có thói quen lấy mũ lưỡi chai che mặt. Sau này Tinh Diệu có một cô bé idol thuộc nhóm nữ. Nhân lúc anh ngủ mà chụp lén, đăng lên Weibo, phút chốc dẫn đến sự bùng nổ của các fan. Khi đó Trì Lộ rất tức giận, nhanh chóng đòi công ty xóa Weibo mập mờ cố tình sao tác này đi. Còn đăng bài khiển trách để làm rõ, đối với idol cùng công ty còn xử lý cứng rắn như vậy. Kéo thêm không ít hảo cảm của fan, sau đó idol nữ này dần dần không thấy ở trong nhóm nữa. Lệ Thâm cũng có thói quen khi ngủ phải che mặt cẩn thận. Thói quen này lúc bắt đầu chỉ là vì bảo vệ chính mình. Nhưng bây giờ trong mắt Trì Lộ, càng giống như là đang cự tuyệt sự tiếp cận của người khác. Cô nhìn lướt qua điện thoại anh cầm bên người. Trên màn hình của chiếc điện thoại màu đen cô không thấy bất cứ manh mối gì. Giống như con người của Lệ Thâm vậy. Cậu bây giờ vừa mới khởi đầu, tốt nhất nên đặt tâm tư lên sự nghiệp. Cuối cùng Trì Lộ nói một câu như vậy. Không biết là khuyên ngắn hay cảnh cáo. Lần này qua một lúc lâu, Lệ Thâm mới một tiếng. Dư Vãn bên kia, 7:00 mấy cô đã đăng nhập vào game. Lúc này Lệ Thâm vẫn chưa online, ngược lại giáo viên mà Ngụy Thiệu tìm cho cô đang ở đây. Giáo viên thấy cô online, liền kéo cô đi sân tỉ võ PK. Chưa đến 5 phút, Dư Vãn đã quy thiên dưới lưỡi kiếm của cô. Người hướng dẫn gợi cảm online để dẫn dắt, 4 phút 57 giây, tiến bộ hơn lần trước 10 giây. Đáng chúc mừng, Ngư Châu Sướng Vãn, người hướng dẫn gợi cảm online để dẫn dắt. Cô thử tài khoản mà ông chủ cô đưa đi, Ngư Châu sướng vãn, tài khoản đó tôi thử rồi. Không thể thêm máu chết nhanh lắm. Người hướng dẫn gợi cảm online để dẫn dắt. Tài khoản đó khi thua rất lợi hại. Nếu như cô có thể trước lúc cô chết, hạ bệ đối phương trước, vẫn có khả năng đấy. Ngư Châu sướng vãn, cô cảm thấy xác suất tôi hạ bệ đối phương trước là bao nhiêu? Người hướng dẫn gợi cảm online để dẫn dắt, tùy vào đối thủ thi đấu với cô là ai? Nếu là Hồ Kiều, không, Ngư Châu sướng vãn, tôi cũng nghĩ thế cho nên bây giờ tôi chỉ có thể chọn con đường khác vậy. Ngư Châu sướng vãn, ồ, đúng rồi. Hình như tôi quên nói với cô, tối hôm nay tôi cử hành hôn lễ, cô cũng tới tham gia nha. Người hướng dẫn gợi cảm online để dẫn dắt, chơi game nhiều ngày như vậy không thấy kỹ thuật tiến bộ tí nào. Ngược lại bây giờ lại tự gả chính mình đi, cô chơi game lâu như vậy vẫn còn độc thân, chẳng lẽ do kỹ thuật tốt quá hả? Người hướng dẫn gợi cảm online để dẫn dắt, đến bây giờ tôi mới thấy, cô có thêm một danh hiệu khác. Mặt Dư Vãn hơi đỏ, danh hiệu mới thêm của cô tên là, vợ của tiểu vương tử, giải thích một lượt cho giáo viên nghe nguyên nhân của hôn lễ. Giáo viên cuối cùng cũng xem như bình thường trở lại, chỉ là không biết nếu giáo viên biết tiểu vương tử là Lệ Thâm. Sẽ phản ứng gì đây? Điện thoại tắt âm rực rực rung lên hai cái, Dư Vãn cúi đầu nhìn lướt qua, là tin nhắn Lệ Thâm gửi đến. Hôm nay chắc tôi phải muộn một chút mới online, ghi hình chương trình làm chậm trễ thời gian. Dư Vãn đọc xong tin nhắn, lấy điện thoại lên trả lời anh. Ok, tôi biết rồi, anh cứ làm việc của mình đi. Tôi đợi anh trong game. Lệ Thâm không gửi tin nhắn qua nữa, nhưng chắc anh đã thấy được tin nhắn trả lời của cô rồi. Dư Vãn để điện thoại về lại chỗ cũ, lại tiếp tục đi PK với giáo viên. 8 giờ. Trong kênh thế giới đột nhiên náo loạn cả lên, Dư Vãn lúc đầu không để ý lắm, vẫn là giáo viên nhắc cô mới nhìn thấy. Lily Hằng thật, không phải nói 8 giờ hôm nay cử hành hôn lễ hay sao? Tại sao chỉ nhìn thấy tân nương online, tân lang sao còn chưa tới? Tiểu Cookie muối tiêu, tôi cũng nhìn thấy bài viết, cố ý đến đây tham gia hôn lễ, đã hơn 8 giờ rồi, còn cử hành hay không đây? Dư Vãn thấy họ nhắc tới bài viết, nhanh chóng vào diễn đàn của game nhìn một chút, quả thật có một bài viết mời mọi người tham gia hôn lễ. Ghim trên đầu diễn đàn, người post chính là Tiểu Vương Tử. Hôn lễ trong game, chỉ cần người chơi có mặt đều có thể tham gia. Mặc dù uống rượu mừng cần phải lì xì cho tân nhân 50 tiền vàng. Nhưng rượu và quà trong hôn lễ, đều là đạo cụ có thể dùng trong game. Nếu không chỉ ít cũng có thể tăng chút kinh nghiệm, cô dâu chú rể, nhưng để hợp với bối cảnh trong game, xin để Hán Việt, thường thì những người chơi đã tổ chức hôn lễ, thì sẽ không chuẩn bị rượu kính và quà quá tệ, mọi người bỏ ra 50 tiền vàng, trên cơ bản là có lời không lỗ, cho nên đều rất vui vẻ tham gia, nhưng đồ tân nhân chuẩn bị có hạn, khách mời tham gia nếu vượt qua giới hạn, sẽ không uống được rượu mừng. Vì vậy rất nhiều người chơi đều nhanh chóng đến đúng 8 giờ. Ngư Châu sướng vãn, xin lỗi mọi người, công việc của tân lang hơi chậm trễ một chút, phải trễ chút mới đến. Bộ xương khô bé nhỏ phúc hắc nhất ai ai cũng phục. Trễ chút là trễ bao lâu? Tôi còn chưa làm xong bài tập đã online rồi đấy. Bạn đánh không được tôi. Tân lang thật sự là do công việc làm chậm trễ sao? Sẽ không phải là đào hôn chứ? Ăn chưa? Wow, tôi đây vẫn là lần đầu tiên chứng kiến việc đào hôn đấy. Thật kích thích quá đi mà. Không biết có phải do đã gặp nhiều tình huống đột ngột xảy ra trong hôn lễ. Biểu cảm của Dư Vãn đặc biệt bình tĩnh, giống như tân nương bị đào hôn không phải là cô vậy. Thậm chí cô còn cảm thấy những đứa trẻ còn hơi sữa này chẳng có kiến thức gì cả. Đào hôn tính là gì? Cô còn gặp qua tình huống tiểu tam kéo theo người đến hiện trường hôn lễ náo loạn nữa đấy. Cô đang định nhập gì đó. Trên kênh thế giới lại xuất hiện một dòng chữ. Tiểu vương tử, ai nói tôi đào hôn? Tác giả có lời muốn nói. Thâm ca không cần fan đánh nhau thay anh. Thâm ca đánh nhau đều tự mình ra trận. Cách chương.